Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 917, bá đạo. Tinh không chí tôn bảng thứ 33 vị, cái này đám nhân vật tại vũ trụ mênh mông bên trong tuyệt đối không gọi được kẻ yếu. Mà lại vừa rồi Mạc Đình chí tôn cùng Thái Nhất chí tôn giao phong thời bày ra thủ đoạn. Vẻn vẹn thượng phẩm vô thượng pháp liền đã nắm giữ ba môn. Theo thứ tự là kiếm khí càn khôn, vô lượng thánh thể, giới phương luyện thể thuật. Trừ cái này ba môn vô thượng ngoài vòng pháp luật, không cần đoán liền có thể biết. Hắn tất nhiên còn kiêm tu lấy một môn cùng loại với vĩnh hằng hồng lô giống nhau khôi phục chi pháp. Lại hoặc là một môn dùng cho Na-di bảo vệ tính mạng đặc thù thân pháp. Chính là bởi vì những nguyên nhân này hắn mới có thể trên tinh không chí tôn bảng giết vào 33 vị, xếp hạng càng áp đảo Thừa Thiên chí tôn phía trên. Nhưng bây giờ, chính là như thế một tôn cường đại chí tôn, tại Thái Nhất chí tôn, Phù Trần chí tôn, Sáng Hy chí tôn đám người liên thủ, liền sức phản kháng đều không có. Liền thân bên trên lưu lại thuộc về vô thượng cho thủ đoạn bảo mệnh cũng không kịp kích phát. Cứ như vậy bị tại chỗ chém giết. Tồi Khô Lạp Hủ, Lôi Đình Vạn Quân, loại này khủng bố, loại này cường hoành, loại này bá đạo, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Khó trách dù là biết rõ chính mình nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái. Những này người vẫn không đem hắn để vào mắt. Phù Trần chí tôn vạn trượng tháp đã vây khốn hắn để hắn khó mà tùy tiện thoát đi. Thái Nhất chí tôn bất động vô thượng chí bảo, vẻn vẹn tự thân thủ đoạn thần thông, bảo phát đi ra uy thế đã là huy hoàng hừng hực. Như mặt trời chói chang trên không phổ chiếu đại thiên, mà Sáng Hy chí tôn trên tay càng là có một kiện có thể quấy nhiễu được tin tức vận chuyển quỷ dị. Chí bảo, ba thứ kết hợp. Lý Cầu Tiên đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị sinh sinh ma diệt. Nhiều nhất, bởi vì hắn vô thượng sinh mạc đặc tính. Ba người ma diệt hắn cần phải hao phí thời gian hội trưởng bên trên không ít mà thôi. Hưu, Mạc Đình chí tôn bị chém giết. Hắn chuôi kiếm này loại vô thượng chí bảo trực tiếp rơi xuống Thái Nhất chí tôn trên tay. Mà trên người hắn lưu lại đến một viên ẩn chứa vô thượng khí tức bảo châu. Càng bị theo sát lấy xuất thủ đế tân chí tôn một thanh nhiếp ra. Không chút do dự hướng phía khư giới chỗ sâu ném mà đi. Âm âm, ở đây khỏa bảo châu bị ném nhập khư giới chỗ sâu lúc. Một cỗ kinh khủng chấn động cho dù bị khư giới ngăn trở, vẫn lờ mờ truyền lại mà đến. Đánh thẳng vào đám người đối với khư giới cảm giác, mà ở đằng kia khư giới chỗ sâu, càng là có khủng bố khí tức đang điên cuồng ngưng tụ. Loại kia cảm giác quen thuộc, rõ ràng là có vô thượng giáng lâm. Bất quá không có chờ cỗ này vô thượng khí tức tới kịp chân chính cô đọng. Tốt một cỗ đủ để cùng cái kia cỗ vô thượng khí tức đối chọi gay gắt khí tức cường đại xuyên thấu. Qua hư không, xé liệt chân thực thế giới cùng khư giới bích chướng, bắn ra đến cái kia đạo sắp cô đọng mà thành vô thượng hóa thân bên trên. Bị cái này mấy cỗ vô thượng khí tức lấy nhìn chăm chú. Cái kia đạo đang dần dần cô đọng vô thượng hóa thân có chút cứng lại. Một lát, hóa thân tiêu tán, thuộc về vô thượng khí tức cũng là tùy theo tiêu vong. Vô thượng thuộc về lục đại thánh điện vô thượng, càn khôn động thiên vô thượng càn khôn còn chưa kịp hạ xuống chính mình hóa thân. Tại cảm giác được cái này bên cạnh đủ có vài vị vô thượng về sau. Minh bạch cho dù hàng một đạo hóa thân tới, đoán chừng cũng khó thoát bị liên thủ đánh nổ vận mệnh. Dứt khoát lại không tự rước lấy nhục, lựa chọn tuân thủ vô thượng ở giữa quy tắc ngầm, chí tôn sự tình. Giao cho chí tôn giải quyết. Vô thượng mặc dù có thể cho chí tôn lưu cái tiếp theo bảo vệ tính mạng chi vật, nhưng nếu như hắn liền món kia bảo vệ tính mạng chi vật cũng không kịp sử dụng liền chết, vậy cũng chỉ có thể là chết vô ích. Hô, cảm thụ được cấp tốc bình ổn lại khư giới. Lý Cầu Tiên thật dài đem hít sâu tiến đến khẩu khí kia phun ra. Ánh mắt của hắn tự thái nhất chí tôn, sáng hy chí tôn, phù trần chí tôn đám người trên thân từng cái đảo qua. Một kiện, hai kiện, ba kiện, bốn kiện, những này nhân thân bên trên bày ra vô thượng chí bảo liền đã có bốn kiện. Nếu là lại tăng thêm thần đình chí tôn, tinh hỏa chí tôn, cửu cực chí tôn, đế tân chí tôn, thịnh triều chí tôn đám người chờ, chí ít chín kiện vô thượng chí bảo, mà dòng dõi của bọn họ sợ cũng không thể so với chín kiện vô thượng chí bảo thấp hơn quá nhiều. Như hắn có thể triển khai nguyên giới, đem những này người hết thảy túi đi vào một mẻ hốt gọn, đem tiểu động thiên bồi dưỡng hoàn thành tài nguyên liền tất cả đều có. Đáng tiếc, hắn không dám, nguyên giới thế nhưng là hư hư thực thực vĩnh hằng chí bảo tồn tại. Từ vừa rồi vô thượng càn khôn mưu toan hạ xuống hóa thân lúc, mấy vị vô thượng đồng thời đem ánh mắt quang bắn xuyên qua liền có thể nhìn ra. Vô thượng tái man động phủ bên trong, tất nhiên thời khắc có vô thượng chú ý, mà lại, số lượng còn không chỉ một. Một khi hắn thật dám ở chỗ này đem nguyên giới triển khai, lại đem thái nhất chí tôn, sáng hy chí tôn, phù trần chí tôn, thịnh triều chí tôn, đế tân chí tôn, cửu cực chí tôn đám người một mẻ hốt gọn, rất nhiều vô thượng nhóm tuyệt đối sẽ tự mình giáng lâm. Cho đến lúc đó, Y Sơn Tẫn vô thượng đều không gánh nổi hắn. Mà nguyên giới, cái này một quan hệ đến hắn tương lai tiền trình chí bảo cũng sẽ vì vậy cùng hắn. Bỏ lỡ cơ hội, rất tốt, một cái so một cái hung tàn, ta hiện tại không thể trêu vào. Như vậy, ta đi, hy vọng các người có thể một mực hung tàn như vậy bá đạo xuống dưới. Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, lại không cùng mọi người tại đây có bất kỳ tiếp xúc. Lưu lại, thân hình lóe lên, biến mất tại Saya thần tháp phiến khu vực này, mà theo hắn rời đi phiến khu vực này, xuyên thấu qua khư giới, xuất hiện trên không tái man phía ngoài động phủ về sau. Hắn cũng là thấy được từng cái từ vô thượng tái man trong động phủ ra chí tôn. Chẳng qua trước mắt có thể ra, đều không ngoại lệ, đều là lục đại thánh điện chí tôn. Hơn nữa còn là lục đại thánh điện chí tôn bên trong người nổi bật. Đại bộ phận đều là tinh không chí tôn bảng trên bảng nhân vật nổi danh. Cửa thứ ba, thứ tư cửa khảo nghiệm mặc dù gian nan, nhưng còn khó không được những này tinh không chí tôn bảng bên trên cường giả. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là từ vô thượng nhóm trong miệng biết được thái nhất chí tôn đám người đã tại cửa thứ năm thanh tràng. Khi biết vô pháp đem vô thượng tái man động phủ nạp làm hữu dụng tình huống dưới, dứt khoát lại không tiến đến sông sáo, rời đi vô thượng tái man động phủ, mà vẫn tại sông sáo vô thượng tái man động phủ người đều là những sông qua kia cửa thứ ba. Cửa thứ tư hy vọng xa vời phổ thông chí tôn, những này phổ thông chí tôn bởi vì qua không được cửa thứ ba. Cửa thứ tư nguyên nhân, chư vị vô thượng nhóm cũng lười từng cái thông chi bọn hắn Saya thần tháp biến cố. Vì vậy Lý Cầu Tiên mới sẽ thấy cái này có chút quái dị một màn. Lý Cầu Tiên ánh mắt đánh giá bốn phía thời mới phát hiện chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên thế mà tích lũy mấy cái tin. Hắn từ nguyên giới ở trong bế quan sau khi ra ngoài cảm ứng được Saya thần tháp kính tượng hóa thân lưu lại ấn ký đối với hắn triệu hoán về sau, trực tiếp xâm nhập khư giới, tự khư giới bên trong hướng Saya thần tháp phương hướng đi. Mà khư giới bên trong cá nhân thiết bị đầu cuối vô pháp tiếp thu tin tức, đến mức hắn rõ ràng nhận được mấy đầu vô thượng Y Sơn Tấn cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn tuyên bố tới tin tức, vẫn chưa kịp xem xét. Hẳn là nói Saya thần tháp thanh tràng một chuyện. Lý Cầu Tiên đem tin tức mở ra, quét liếc mắt, vô thượng Y Sơn Tẫn gửi tới tin tức quả nhiên nâng lên chuyện này. Đồng thời để hắn mau chóng chạy tới Saya thần tháp, trước thời hạn ở nơi đó chờ. Phụ trách thanh tràng chí tôn mỗi một tòa thánh điện chí ít đều có thể có một cái danh ngạch. Tình huống đặc thù danh ngạch còn có thể có hai cái. Vô thượng Y Sơn Tẫn hiển nhiên là muốn để hắn đi trước Saya thần tháp đem cái này danh ngạch chiếm. Lại nói, chỉ là, hắn đi, nguyên giới, tu luyện làm chậm trễ. Cuối cùng cái này danh ngạch rơi xuống thần đình chí tôn trên thân. Mà cùng vì vinh diệu thánh điện bên trong chí cường chí tôn. Lại thêm thần đình chí tôn thực lực xác thực mạnh hơn Lý Cầu Tiên. Dù là vô thượng Y Sơn Tẫn thoáng khuynh hướng Lý Cầu Tiên, cũng không thể để thần đình chí tôn đem hắn cái kia thuộc về vinh diệu thánh điện danh ngạch nhường. Lại, Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, lại đưa mắt nhìn sang Nguyệt Tâm chí tôn lưu lại tin tức. Nguyệt Tâm chí tôn tin tức không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên quét liếc mắt, không tiếp tục để ý tới. Bất quá ngay lúc này, một cái trò chuyện xin lại bắn ra ngoài. Theo hắn đem xin kết nối, rất nhanh phía trên đã lộ ra Nguyệt Tâm chí tôn thân ảnh. Lý chí tôn, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng, các ngươi trở về, đã không có hy vọng đạt được vô thượng tái man lưu lại bảo tàng. Còn đợi làm gì? Nguyệt Tâm chí tôn có chút bất đắc dĩ nói. Lý Cầu Tiên nhíu mày. Thế nhưng là, làm như vậy thật phù hợp a? Không có gì phù hợp không thích hợp. Bọn hắn thực lực mạnh. Chỉ thế thôi, Nguyệt Tâm chí tôn nói. Lý Cầu Tiên im lặng. Đúng, thực lực mạnh. Thái nhất chí tôn 8 người tổ hợp. Đủ để quét ngang hết thảy. Cái này như vậy đủ rồi. Ta biết ngươi có thể có chút không cam tâm, nhưng tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc thái nhất chí tôn. Cứ việc ngươi bây giờ đã là tinh không chí tôn bảng xếp hạng 19 chí cường giả, nhưng thái nhất chí tôn, đại thừa chí tôn so với những người khác đến mạnh lên nhiều lắm. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình nhìn thấy thái nhất chí tôn hiện ra thủ, được, rất tán thành nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, thái nhất chí tôn, hắn tu hành tuyệt phẩm vô thượng pháp. Nguyệt Tâm chí tôn nhẹ gật đầu, vũ trụ mênh mông bên trong có thể xác nhận tu hành tuyệt phẩm vô thượng pháp chí tôn chỉ có 3 cái, chính là thái nhất chí tôn, đại thừa chí tôn, cùng xếp tại thứ tư thánh ngôn chí tôn. Mà thái nhất chí tôn sở dĩ có thể lực áp đại thừa chí tôn cùng thánh ngôn chí tôn đứng hàng đệ nhất, có lẽ là do ở trên người hắn vô thượng chí bảo nguyên nhân. Lại có lẽ, hắn tu hành tuyệt phẩm vô thượng pháp không chỉ một môn. Tuyệt phẩm vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được thượng phẩm vô thượng pháp cùng phổ thông vô thượng pháp uy lực chênh lệch, một môn thượng phẩm vô thượng pháp cơ hồ bù đắp được 3-4 môn, thậm chí cả 4-5 môn phổ thông vô thượng pháp hợp lực. Mà theo hắn hiểu rõ, tuyệt phẩm vô thượng pháp cùng thượng phẩm vô thượng pháp khác biệt tựa hồ càng lớn một phần. Loại này khác biệt, không chỉ ở tại số lượng, còn quan hệ đến hạn mức cao nhất, giống như 100m 10 giây, 100m 9 giây, 100m 8 giây một dạng hạn mức cao nhất. Vinh diệu thánh điện tam đại điện chủ bên trong, liền vô thượng Trảm Uyên nghe nói nắm giữ lấy tuyệt phẩm vô thượng pháp. Có thể đến tột cùng có vẫn là không có, vẫn chỉ là cái không thể biết được. Loại này tương đương với át chủ bài giống như thủ đoạn. Trừ phi liều mạng tranh đấu, nếu không ai đều sẽ không dễ dàng thi triển đi ra huyên náo mọi người đều biết. Về phần truyền cho đệ tử, càng là nghĩ đều không cần suy nghĩ, cũng chỉ có vô thượng dịch nhất, vô thượng ly loại này cao cấp nhất, cổ xưa nhất tồn tại, mới không ngại đem tuyệt phẩm vô thượng pháp truyền cho mình tín nhiệm nhất đệ tử. Bởi vì, bọn hắn nắm giữ tuyệt phẩm vô thượng pháp, có lẽ không chỉ một môn, vô thượng tái man động phủ truyền thừa, không chiếm được liền không chiếm được. Lý Chí Tôn cũng không cần uể oải, Dù sao cuối cùng Saiya thần tháp hẳn là sẽ rơi xuống chúng ta lục đại thánh điện trên tay. Lần này, lục đại thánh điện vô thượng nhóm thương nghị qua. Tòa này thần tháp, đem về chúng ta lục đại thánh điện tổng cộng có. Tất cả chí tôn tại nỗ lực một chút điểm tích lũy sau đều có thể đi vào thần tháp bên trong. Thử nghiệm cùng kính tượng hóa thân giao phong. Tại giao phong bên trong dòm được thiếu sót của mình. Từ đó đánh vỡ cực hạn của mình. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Với hắn mà nói, vô thượng tái man động phủ cũng không chỉ một tòa Saiya thần tháp đơn giản như vậy. Ở trong đó tài nguyên, hắn tình thế bắt buộc, cùng Nguyệt Tâm chí tôn thoáng hàn huyên vài câu. Lý Cầu Tiên dập máy thông tin, bất quá tại hắn cúp máy thông tin sát na. Một đạo tin tức lại là từ cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên bắn ra ngoài. Muốn vào nhập Saiya thần tháp A. Tin tức rất ngắn, mấy chữ mà thôi, mà mấy chữ đằng sau thì là một tọa độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.